Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 53, lại trở lại hiện thực thế giới. Trong lòng thoải mái rất nhiều. Tốt xấu nàng cũng là nói qua tam chàng luyến người yêu. Nói ra đi cũng không sợ người chê cười. 0058 gần đây làm việc hiệu suất rất cao. Chuẩn bị cho nàng nóng hổi đồ ăn. Ăn uống no đủ sau. Quân Nghiên cầm tiền lương tạp đi dưới lầu phòng tập thể thao làm chương tạp. Làm một giờ vận động. Hồi ký túc xá, tắm rửa, thuận tiện xem hạ 0058 phát đến cá nhân tư liệu. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 83 trí lực, 77 vũ lực, 23 tinh thần, 33 mị lực, 56 may mắn giá trị, 7 danh vọng, 31 tích phân, 10.0058. Ta muốn xem xét ta sau khi đi tình huống, trở lại văn phòng sau. 0058 đã điều chỉnh thử hảo hệ thống. Nàng tùy thời đều có thể đi vào quan khán. Ác ma giáo thảo lại thượng ta. Phiên ngoại, có người nói nhân tử như đăng diệt. Ai đều không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ở thời điểm liền muốn hảo hảo quý trọng. Mặt ngay sau hối hận. Lúc trước chiếu cố Tần Mạc Nhiên lớn lên Lý Dung không lâu bị cha ra ung thư phổi kỳ cuối. Bác sĩ nói. Nhường bệnh nhân người nhà đem bệnh nhân lĩnh trở về. Hảo hảo quý trọng này cuối cùng thời gian đi. Lý Dung là từ tiểu chiếu khán hắn người. Ở Tần Mạc Nhiên trong lòng so ba hắn còn muốn thân. Thực cân nhắc nên dùng thế nào uyển chuyển ngữ khí đi nói cho Lý Dung. Cửa bị đẩy ra, lúc này, An Quân Nghiên trong bụng đã hỏng rồi một cái. Nàng một bên xoa bụng, một mặt nói, như thế nào? Một bộ phờ phạc ỉu xìu bộ dáng, hắn miễn cường cười cười, không có gì. Đừng gạt ta, là không phải là bởi vì mẹ ngươi sự tình. Tần Mạc Nhiên cũng không có sửa chữa Quân Nghiên sai lầm. Ngược lại là cam chịu, nhiều năm như vậy liền tính không phải là thân sinh, cũng là hắn thừa nhận mẹ. Bác sĩ nói, nên ăn ăn, nên uống uống, nếu có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện liền chạy nhanh làm đi. Bằng không thời gian liền muốn không đủ, Quân Nghiên bắt được tay hắn. Ôm lấy của hắn thắt lưng, đừng khổ sở. Mọi người có thử một ngày. Mẹ ngươi đời này không có hưởng quá phúc khí. Khả năng còn có ngươi cùng nàng. Còn có nhiều như vậy học sinh cùng nàng. Đời này chỉ sợ không có gì tiếc nuối, có. Kỳ thực nàng luôn luôn thích ba ta. Mà ta ba tâm từ mẹ ta đi rồi về sau sẽ chết. Tần Mạc Nhiên tựa đầu chôn ở của nàng ngực. Nhẹ giọng nói, vậy làm cho bọn họ vui vẻ cáo biệt a. Chúng ta cho bọn hắn một điểm thời gian, làm cho bọn họ đi xem thế giới này. Cho dù là không có tình yêu, nhiều năm như vậy cũng có thể có được tình thân a. Nói đúng. Ta cho ta ba gọi cuộc điện thoại, Tần Mạc Nhiên đem Quân Nghiên ôm vào trong ngực. Bắt thông điện thoại di động, Tần Phụ đã biết chuyện này sao? Sảng khoái đáp ứng rồi Tần Mạc Nhiên thỉnh cầu. Coi như là hoàn thành Lý Dung cuối cùng tâm nguyện, An Quân Nghiên ở mang thai thời kỳ, nghe Tần Mạc Nhiên nói, Tần Phụ cùng Lý Dung cùng đi Hoàng Sơn xem mặt trời mọc. Lý Dung thân thể không tốt, tiền đồ đều là Tần Phụ trên lưng đi, Lý Dung rất vẹn toàn trường, cho dù là ngắn ngủi ấm áp cũng tốt hơn ngày thường lạnh lùng. Không kịp đợi đến Quân Nghiên đứa nhỏ sinh ra, Lý Dung phải đi. Nàng đi thời điểm thật an tường, mang theo tươi cười, cả người chung quanh nhìn lại cảm thấy dị thường xót xa. Tần Mạc Nhiên càng là đỏ vành mắt, cố nén không nhường nước mắt mình rơi xuống. Hắn nhường Quân Nghiên ngốc ở trong phòng, một mình đi đối mặt trận này lễ tang trở về sau. Cả người đều có vẻ dị thường trầm mặc, Quân Nghiên không biết thế nào trấn an hắn, mất đi rồi mẫu thân về sau. Đại đệ thượng là rất khổ sở, trong khoảng thời gian này hắn chịu không nổi bất cứ cái gì kích thích. Nàng cũng không thể tăng thêm Tần Mạc Nhiên gánh nặng, chỉ có thể yên lặng cùng hắn, thay hắn chia sẻ một ít thống khổ. Hết chương.